Thế Xuân Phong Dung Bất Năng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, bởi vì lại một lần nữa trở lại yên ngựa, khiến tâm hồn ta như được thả lỏng, lòng mong mỏi được giải phóng. Ta không thể chờ đợi để mong ngóng lần thả ngựa tiếp theo. Mà mùa thu săn bắn là thời điểm tốt nhất. Ta tự nhủ lần này sẽ buông thả. Trong lòng âm thầm tính toán. Nhờ vào việc ta giải vây cho hắn, Tiểu Ngộ buộc phải chăm chỉ hơn. Dây cung siết chặt đến nỗi tay hắn đầy máu. Hắn chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. Sau khi ta quấn một chiếc khăn lụa lên tay hắn, buộc chặt lại, ta tiếp tục chỉ bảo hắn kéo cung. Dĩ nhiên là vào ban đêm, tránh sự chú ý của người khác. Mọi việc đều thực hiện trong thầm lặng. Mưu cầu bách phát bách trúng tuyệt không thể trong một sớm một chiều mà thành. Muốn bách phát bách trúng, ít nhất phải mỗi ngày kéo cung cả ngàn lần. Cho dù có tài năng bẩm sinh cũng phải gấp bội nỗ lực mới có thể đạt được sự thành thạo, trở thành kẻ tinh thông với vũ khí trong tay. Loạt huấn luyện khô khan và lặp đi lặp lại khiến Tiểu Ngộ nhanh chóng mỏi mệt. Tay hắn không còn sức, không thể nâng lên được nữa. Hắn buồn bã hạ cánh cung xuống. Ta đưa cho hắn chén trà. Tay hắn không còn chút sức lực, ngay cả việc cầm chén trà cũng trở nên run rẩy. Ta đành cầm lấy chén trà, đút cho hắn uống. Phong à, cương thuật của ngươi sao lại giỏi như vậy? Tiểu Ngộ ngồi dưới đất, nhìn ta bằng ánh mắt chờ đợi. Ta ngồi xuống bên hắn, đưa cho hắn một chiếc khăn lụa để lau mồ hôi. Lắng nghe câu hỏi của hắn, ta suy nghĩ một chút rồi đáp. Có lẽ là thiên phú thôi. Tiểu Ngộ nghe vậy, rồi nằm lăn ra đất. Thiên phú sao có thể bị đánh bại? Ta chỉ biết lại gần, vỗ nhẹ lên đầu hắn, an ủi, cần cù bù thông minh. Tiểu Ngộ không cảm thấy được an ủi, ngược lại lại lăn ra đất to hơn. Trong viện của Tiểu Ngộ có một cây ngô đồng rất lớn. Để huấn luyện hắn, ta treo đầy kẹo mứt và những vật có thể treo lên cây trong hang động bí mật của hắn. Tiểu Ngộ nhìn cây mà ta bày biện, không hiểu hỏi, Tiểu Phong, ngươi muốn làm gì đây? Hắn có vẻ đã cảm thấy có điều gì không ổn. Trong giọng nói đã ẩn chứa vài phần xin tha. Từ hôm nay trở đi, không luyện ngắm bắn vào bia nữa. Ngươi sẽ bắn vào những viên kẹo mứt treo trên cây này. Lý Ngộ có chút suy sụp, nước mắt sắp trào ra, nói, kẹo mứt nhỏ như vậy sao mà bắn được? Hồng tâm ở trên bia ngắm bắn chưa chắc đã lớn hơn kẹo mứt đâu. Ta lắc đầu, không tán thành. Tiểu Ngộ bắt đầu muốn tránh né. Đó có phải là vấn đề đâu? Thực ra, đó đúng là vấn đề. Bia là vật chết, luyện ngàn lần mỗi ngày, dù có nhắm mắt ta cũng bắn trúng bia. Kẹo mứt nhỏ lại treo trên cây, gió thổi qua lại biến thành vật sống, mà bắn vào nó đem lại cảm giác thành tựu lớn hơn khi bắn vào bia rất nhiều. Nhưng ta không nói ra, sợ rằng nếu nói ra, Tiểu Ngộ sẽ không còn muốn luyện bắn nữa. Vậy thì ngươi bắn vào dây thừng đi. Ta đổi phương án khác, tưởng rằng sẽ dễ dàng hơn. Dây thừng chẳng phải càng khó bắn sao? Tiểu Ngộ cảm thấy mình sắp bị ta làm cho tức điên rồi. Trên cây này treo đầy đủ những thứ mà ngươi yêu thích nhất. Nhớ tránh xa chúng ra. Ta nhẹ nhàng nói, việc không bắn chúng dễ dàng hơn việc bắn chúng rất nhiều. Đây là cách dễ nhất trong tất cả các cách rồi. Tiểu Ngộ kêu rên không ngừng rồi bắt đầu nằm xuống đất, lăn qua lăn lại như trẻ con. Ta đương nhiên muốn tránh mà. Nhưng ngươi treo cái gì mà to hơn cả kẹo mứt? Ta làm sao mà tránh được a? Lý Ngộ thật sự muốn khóc. Ta đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ thở dài rồi nói. Trước kia ta toàn treo kẹo mứt lên chân bồ câu để bắn. Vì vậy mà ta tự tin hỏi hắn là bắn vào đầu hay là cánh. Ngồi một hồi cảm thấy mỏi, ta liền ngồi bệt xuống đất, nói, Tiểu Ngộ, cung thuật và cưỡi ngựa của ta tốt như vậy, không hoàn toàn là nhờ vào thiên phú. ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu bỏ qua thiên phú, chỉ riêng những nỗ lực ta bỏ ra cũng đủ để ta trở thành một xạ thủ xuất sắc rồi. Tiểu Ngộ nghe đến đây thì không còn làm ầm ĩ nữa. Ngay lập tức ngồi dậy, không còn nghịch ngợm, đôi mắt sáng lên nhìn ta. Nhưng mà sau khi ta trở về Trường An thì lại không bắn cung, không cưỡi ngựa nữa. Nhưng khi ta lại vươn tay kéo cung, ta cảm thấy như thể ta đã trở lại những ngày tháng ở Ngọc Môn Quan. Như thể cánh cung chưa từng rời khỏi tay ta. Không phải vì thiên phú, mà vì ta có một niềm tin. Ta tin rằng với ngàn vạn lần luyện tập, ta và cây cung đã hòa làm một. Ta tin mũi tên trong tay mình, cũng giống như ta tin vào chính bản thân mình. Ta có thể bắn chúng là vì ta tin rằng mình sẽ bắn chúng. Đây là lần đầu ta nói nhiều như vậy. Nói xong, ta lặng lẽ quan sát phản ứng của Tiểu Ngộ. Hắn ngẩn người nhìn ta, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và kính trọng. Tiểu Phong, Tiểu Ngộ nghiêm túc nhìn ta rồi nói, ta hiểu rồi. Rồi hắn lại cầm cung, tiếp tục luyện tập. Lần này, hắn biểu cảm kiên định, động tác gọn gàng dứt khoát, mỗi lần buông dây cung đều như vỡ trời, khí thế như trẻ tre, như thể chỉ trong chốc lát, hắn đã trưởng thành, không biết từ lúc nào. Nương nương đã đến sau lưng ta, lặng lẽ đứng đó, khi ta quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, ta vui vẻ bước tới, nàng đưa chén canh trong tay cho ta. Sau đó âu yếm xoa xoa đầu ta, không nói lời nào mà chỉ cười rồi quay người rời đi. Ngày thu săn bắn nhanh chóng đến gần, Thái tử Phi đề nghị chúng ta đều tham gia. Thái tử vui vẻ đồng ý, người vui nhất đương nhiên là ta và Tiểu Ngộ. Thái tử Phi nhìn nụ cười của ta, trong ánh mắt dường như có vài phần đồng ý. Ta vui mừng lao vào trong lòng nàng, trong lòng trào dâng một niềm cảm kích sâu sắc. Hoàng đế tổ chức săn bắn mùa thu, đủ các quan lại đồng hành cùng. Sau khi dựng lều, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cuộc thu săn chính thức bắt đầu. Bởi vì thân thể hoàng đế không khỏe, chỉ tham gia quan sát, còn các quan lại thì hăng hái thử sức. Chỉ có Tiểu Ngộ là người bị ép phải tham gia, vì sự siêng năng thái quá của Tiểu Ngộ, ngay cả hoàng đế cũng nghe qua. Vì vậy dù hắn chưa đủ tuổi nhưng vẫn được đặc cách tham gia. Cách chương